Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, mục đầu gỗ. Hỏa Diễm Sơn, Hỏa Sơn cửa, trước nhiệt tràn đầy sương mù, mông lung một mảnh, cộng thêm Hỏa Diễm Sơn đặc thù cực nóng nhân tố, không thể dùng thần thức dò đường, cực kỳ nguy hiểm, một tái không tốt, khả năng rơi vào khu vực nguy hiểm. Cũng may Ngô Trần chính là trọng đồng già, khám phá tất cả vô căn cứ. Trọng đồng khai mở, giống như hai ngọn đèn sáng. Hắn chứng kiến chu vi có một ít thi hài, thi cốt tỏa ra trong suốt cùng vĩ ngạn khí tức. Những thứ này toàn bộ đều là tiên vương thi cốt, bởi vì Hỏa Diễm Sơn, Hỏa Sơn cửa đặc sắc, sẽ vượt qua hỗn độn hỏa hỏa diễm, cộng thêm ánh mắt không đủ. Còn có tiên vương cự đầu cấp sinh linh, khiến cho tiên vương chết ở đây. Ngô Trần dứt khoát, là một cái người nhặt mót đồ, đem rơi xuống tiên vương cự đầu tài vật thu sạch quát. Ngược lại để ở nơi đó cũng là bày đặt, không bằng phát huy tác dụng. Ngô Trần một đường xuống phía dưới, hướng về hỏa sơn trong miệng bay đi. Nhiệt độ cũng là càng ngày càng tới, tiên lực đều bắt đầu cháy rừng rực. Hắn cảm giác mình tựa như tiến nhập 18 tầng địa ngục nóng rực luyện ngục. Đây là một cái đi thông liệt diễm địa ngục đường. Hỏa sơn cửa rất thâm, có triệu dặm, thâm nhập dưới đất, mà đi xuống đi tới. Một đầu hỏa diễm sinh linh xuất hiện, giống, đây là một đầu Ngô Trần hất kim vi chỉ, gặp qua cường đại nhất hỏa diễm sinh linh, vượt qua tranh hoàng hồ lô sinh linh. Phải biết rằng, không có gì ngoài chôn cất chủ. Tranh hoàng hồ lô sinh linh là mình đã từng thấy cường đại nhất cường giả. Vô cùng cường đại, nhưng bây giờ xuất hiện một đầu siêu việt hắn sinh linh. Nếu như là bình thường tiên vương cự đầu đến đó, cơ bản đi đến cuối con đường, chết ở đây. Đáng tiếc, hỏa diễm sinh linh tuy mạnh, Ngô Trần càng mạnh. Một tiếng ầm vang, Ngô Trần cùng hỏa diễm sinh linh khai chiến, đánh hơi thở nóng bỏng đều muốn tiêu tán. Phốp, sau một hồi lâu, Ngô Trần một cây từ hỗn độn chi hỏa ngưng tụ đại kích đâm ra, hủy diệt hỏa diễm sinh linh. Một đoàn ngọn lửa màu trắng huyền phù ở hỏa diễm sinh linh tại chỗ, tiếp cận hỗn độn chi hỏa hỏa diễm, thực sự là thần kỳ. Xem lên hỏa diễm sinh linh sau khi biến mất xuất hiện hỏa diễm, Ngô Trần chân mày khinh thiêu, há miệng hút vào, nuốt vào bạch sắc hỏa diễm. Ngô Trần từ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể tăng thực lực lên cơ hội. Hỏa diễm sinh linh chính là một cái tạo hóa cơ duyên. Hắn một đường vượt mọi chông gai, chảm sát vô số hỏa diễm sinh linh, đều đưa bọn họ hỏa diễm thôn phệ, luyện hóa vào hỗn độn chi hỏa. Rõ ràng, Ngô Trần muốn cho hỗn độn chi hỏa ở tiến thêm một bước, tiến nhập càng cao tầng thứ. Bạch sắc hỏa diễm hạ đỗ, Ngô Trần cảm thấy cháy, ngày đầu cảm giác khó chịu. Luyện hóa vô số sinh linh hỏa diễm sau hỗn độn chi hỏa, cắn nuốt hết bạch sắc hỏa diễm phía sau, bạo phát kinh khủng uy năng. Chính mình nhục thân dường như muốn bị đốt thủng. Uống, một tiếng quát nhẹ, Ngô Trần trong suốt sương mù bao phủ, lấm tấm, phảng phất đặt mình trong ở một mảnh hư vọng mông lung vũ trụ giống nhau. Thần kỳ mà phi phàm, hỗn độn chi hỏa cực điểm thăng hoa. Cái này một lít hoa chính là 3 năm. 3 năm sau đó, Ngô Trần mở hai tròng mắt. Trong mắt có hỗn độn chi hỏa gây xích mích, phảng phất liếc mắt có thể đốt tét cửu thiên, trước xuyên hoàn vũ. Hô, thở ra một hơi, Ngô Trần đứng dậy, tiếp tục hướng về hỏa diễm sơn nhập khẩu đi vào. Từ tiêu diệt đầu kia hỏa diễm sinh linh, Ngô Trần tiếp tục thâm nhập sâu, không có ở phát hiện một đầu hỏa diễm sinh linh, dường như tuyệt chủng giống nhau. Phảng phất hỏa sơn miệng ở chỗ sâu trong, không thể ở dựng dục sinh linh, chịu đến nào đó đại đạo quy tắc ràng buộc. Tới nơi này, Ngô Trần trước đây trong lòng một phỏng đoán, hoài nghi dần dần nhạt đi. Có khẳng định, khối này cổ đại địa hỏa diễm núi, không phải cái này cái thế giới đại địa. Ngô Trần đã tới hỏa sơn miệng phần cuối. Khó có thể tin, Sát Na nói rằng, đây là một vùng biển rộng. Không sai, chính là một vùng biển rộng. Không phải nham tương, mà là một vùng biển rộng. Màu lửa đỏ không như máu, mà như lửa đại hải. Mọi người đều biết, hỏa sơn khẩu hạ hầu như đều là nham tương. Tùy đi với phun trào khủng bố. Nhưng mà, hỏa diễm sơn bất đồng. Hỏa sơn trong miệng là một vùng biển rộng. Hỏa hồng đại hải, từng cổ một hỏa diễm bốc khí, chảy xuôi với ngoài khơi. Phảng phất hỏa diễm sơn sóng nhiệt. Hỏa diễm chính là từ nơi này mảnh nhỏ đại hải tỏa ra. Biển thao thao, cuồn cuộn nổi lên bọt sóng, mang theo ngập trời nộ diễm. Cảnh tượng đồ sộ, nhiếp tâm hồn người, chắc một phen phía sau. Ngô Trần trực tiếp bước trên đại hải, thuận thế sóng lớn phương hướng đi. Trải qua quan sát, biển khơi sóng biển, toàn bộ xuất từ cùng một cái phương hướng. Hơn nữa sóng biển quỹ tích đặc biệt, giống như là có vật gì khuếch tán ra rung động, hình thành sóng lớn. Đại hải mênh mông, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Bằng vào tự thân thực lực cường đại, Ngô Trần hướng về rung động sóng lớn phương tiến về phía trước. Trên đường, Ngô Trần trầm tư. Long Quy Tiên Vương nói qua có bốn cái cục là sâu chuỗi, cũng là then chốt. Hắn chính là một người trong đó sâu chuỗi. Lúc nào tới từ giới mộ phần, thuộc với cửu thiên thập địa, đồng trúc bốn, cục, con mèo nhỏ, đến từ chính dị vực, mà tam thế đồng quan, vốn nên là thuộc về giới hải, lại bị Long Quy Tiên Vương thôn phệ, xuất hiện ở cửu thiên thập địa, bằng không nó đến từ giới hải. Cuối cùng một cái, sâu chuỗi, cục, đến từ chính tiên vực. Bốn cái sỏ sâu, cục, phân thuộc bốn cái thế giới. Bốn cái thế giới, bốn cái, cục, vị đại nhân vật kia rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tâm tư trong lúc đó, Ngô Trần trong đầu hiện lên các loại phỏng đoán. Một người trong đó suy đoán là hắn nhất khẳng định suy đoán. Bất quá suy đoán này, cần một cái nghiệm chứng. Nếu là có thể tìm ra cái kia cục, là có thể nghiệm chứng suy đoán. Ngô Trần tự nói, sau một hồi lâu, hắn đạt được biển khơi trung tâm, cũng rung động sóng lớn khuếch tán điểm. Nhìn biển khơi trung tâm, rung động sóng lớn nguồn gốc chỗ, Ngô Trần sắc mặt bị kiềm hãm, lóe lên quang mang. Cái kia là một khối mục nát mộc, tản ra khí tức bất hủ, giống như là một khối gỗ mục đầu giống nhau. Việc xấu loang lổ, dường như phát mốc, lẳng lặng phiêu đáng trên biển cả. Mục nát đầu gỗ, uyển như một khối nóng bỏng bàn ủi, nóng rực đập vào mặt. Hỏa diễm như nước giống nhau chảy xuôi mà ra, theo đại hải sóng lớn, phóng thích hướng hỏa diễm sơn. Thình lình, hỏa diễm sơn nóng rực, liệt diễm, tất cả nguyên nhân gây ra đều là bởi vì cục gỗ này dựng lên. Khó có thể tưởng tượng, một khối mục nát đầu gỗ, sản sinh hỏa diễm, thiêu đốt vạn cổ tuế nguyệt, bất hủ bất diệt, tạo cho một mảnh cấm khu, một cái liền tiên vương cự đầu đều muốn rơi xuống 1.8 cấm khu. Là một cái đầu gỗ tạo thành, chỉ là nghĩ tới đây, Ngô Trần đều kinh ngạc, nếu như truyền đi, phỏng chừng thế nhân cũng không muốn tin tưởng, thử hỏi. Nhìn chung thế gian, có gỗ gì có thể tạo thành một cái tiên vương đều có thể rơi xuống cấm khu? Đáp án rõ ràng, không có. Đang ở Ngô Trần quan sát đến đầu gỗ, suy nghĩ có muốn hay không tiếp xúc nhìn thời điểm. Dù sao, đầu gỗ thần kỳ, Ngô Trần muốn mang đi, có thể về sau có tác dụng lớn. Gì, không nghĩ tới cái này cái thế giới thật vẫn có người có thể đạt được nơi đây. Không tệ lắm, non nớt khinh linh, lại tựa như chim hoàng oanh thanh âm vang lên. Ngô Trần chân mày cau lại, theo tiếng đi tới, mục nát đầu gỗ, gồ ghề,